Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 49 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Không sao cái gì chứ? Chồng đã phở phạc đến thế kia rồi mà. Tốt hơn hết là anh nên về nhà đi ngủ đi. Em không muốn ở cùng với anh. Em có một con gấu rồi. Lâm Ngọc Linh nói, chỉ tay về phía con gấu lớn cách giường 2 mét. Thật là hạnh phúc khi có Chu Hoàng Anh ở bên cô. Nhưng nhìn anh mệt mỏi như thế này, đừng nói là hạnh phúc, cô chỉ thấy đau lòng. Cô không chịu được liền vân tay vuốt lại nơi giữa hai chân mày anh, ngăn cho anh không cau mày. Chu Hoàng Anh không khỏi hơi nhấn mày, hai hàng lông mày cũng giãn ra, đôi mắt hơi cong cong như có thể đang nín cười. Bây giờ anh có muốn ngủ một giấc không? Cô chớp mắt nhìn anh đầy trìu mến. Không được, anh phải đến nhóm 6 của em xem sao. Em ở đây chờ An Mạch đến đi. Vừa nói dứt lời, Chu Hoàng Anh đặt lên trên lông mày cô một nụ hôn. Lâm Ngọc Linh mỉm cười, vẫy tay với anh. Được rồi, nếu anh thấy mệt mỏi chớ về ngủ đó. Ừ, anh biết là cô có một chút lưu luyến nên ở lại một lúc để cô im lặng nhìn mình. Đến tận khi cô đã bị anh nhìn thấy hai má đỏ bừng, cô đành bước đến, ngại ngùng đưa tay ra, đẩy anh ra khỏi cửa. Cửa đã đóng lại, Lâm Ngọc Linh trực tiếp mở phần mềm phát sóng trực tiếp. Vì hẹn An Mạch chơi game, lúc trực tiếp thì cô tự mình luyện phát thanh và sướng âm. Cô tưởng là không ai xem, nhưng không ngờ lại có rất nhiều người. Nhiều người hỏi cô tại sao cô lại trở thành diễn viên lồng tiếng. Tôi không thể làm người lồng tiếng được bởi vì tôi còn thiếu thiết bị tốt. Lâm Ngọc Linh trả lời. Trời ơi, Bảo Ngư, cậu không sử dụng thiết bị nào sao? Cô lắc đầu. Mấy cái tai nghe đắt tiền quá. Tôi nghe xong giá liền chạy mất. Những chữ ha ha lập tức tràn kín màn hình. Lâm Ngọc Linh không rõ vì sao chỉ trong chốc lát những người theo dõi lại trở nên vui vẻ như vậy. Vừa lúc đó, An Mạch được binh lính đưa đến phòng bệnh của cô. Hai mắt Lâm Ngọc Linh sáng lên. An Mạch, anh lại đây. Bọn họ đang nói gì thế này? An Mạch nghiêng người nhìn một cái. Ồ, bọn họ cho rằng trang bị của cô không tốt. Sử dụng của tôi đi, tuy rằng cũng không phải là trang bị tốt đâu. Thiết bị. Lâm Ngọc Linh biết rằng một micro chuyên nghiệp là cần thiết cho trò chơi. Nhưng cô không ngờ rằng một thứ chuyên nghiệp như vậy sẽ được sử dụng đến phát sóng trực tiếp. Vì vậy cô liền tò mò muốn chạm vào cạc âm thanh ở bên ngoài. Camera của máy tính xách tay đã quay, Lâm Ngọc Linh và An Mạch chung một khung hình, nhiều fan của An Mạch đến tận phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Ngọc Linh để nhìn mặt thần tượng của mình. Đẹp trai quá, trời ơi! Hôm nay thần tượng nhà tôi là quá đẹp trai, mấy người có thể ngừng tung hô thần tượng của mình ở trong phòng phát sóng trực tiếp của Gia Bảo không? Một câu này hiện lên đúng lúc khiến cho Lâm Ngọc Linh nhìn thấy, không sao đâu, tôi là An Mạch. Hẹn nhau cùng phát sóng trực tiếp mà. Mọi người muốn tung hô gì cũng được, nhưng đừng nói về quan hệ giữa hai người chúng tôi. Nhân tiện mọi người gọi tôi là Chu phu nhân thì tôi cũng thích lắm đó. Gia Bảo đã kết hôn rồi, đau lòng quá đi, hu hu. Ôi trời ơi, nghe mấy từ Chu phu nhân mà ghen tị quá. Gia Bảo đã là vợ của người ta, sao lại nhanh như vậy được? Chỉ trách tôi còn quá trẻ, mặt dày thế, lại còn dám nói ra câu đó nữa. Phải biết mình ở đâu chứ, dám mơ tưởng đến Gia Bảo sao? Đúng là nói đến đủ loại chuyện ở trên đời. Lâm Ngọc Linh cũng cảm thấy bất lực. Đừng có làm ồn. Cải micro xong, An Mạch nhíu mày nhìn camera. Không biết là giọng nói của anh ta quá lạnh lùng hay là ánh mắt của anh ta quá đáng sợ. Những bình luận cũng ít đi rất nhiều, chỉ có một số fan chân chính mới dám thốt lên rằng An Mạch thật là đẹp trai. Chơi gì? An Mạch lấy máy tính ra. Liên minh nhé. Được rồi. Lâm Ngọc Linh gật đầu đáp lại. An Mạch quả nhiên là người xuất thân từ đại gia tộc. Chỉ cần một cái nhìn cũng có thể khiến cho cả phòng phát sóng trực tiếp trở nên yên tĩnh. Khoảng cách giữa hai người với người thật là chênh lệch. Thật sự là chênh lệch rất lớn. Lâm Ngọc Linh thở dài trong lòng, bấm vào đăng nhập. Nhưng tôi lại chỉ muốn thắng. An Mạch được chọn làm người hỗ trợ. Lâm Ngọc Linh suy nghĩ một lúc và chọn bản mới nhất. Hầu hết mọi người đều gọi là miệng rộng. Âm thanh rất khó nghe, Thành thật mà nói, nó không được sử dụng phổ biến như cách người ta vẫn nghĩ. Đan nguyên là phiên bản tương đối mạnh hơn, nhưng không được lựa chọn để dẫn đầu. Là một lựa chọn tốt, sự phối hợp này quả thật rất tốt. Miệng rộng âm thanh như là khe nước chảy, đan nguyên lên âm còn mang theo vài phần khói, khó có thể lấy lòng người ta. Chúng ta đang ở vòng loại, phải không? Đúng rồi, ai đó sẽ hợp tác với tôi. Ngay khi Lâm Ngọc Linh vừa dứt lời, Hoàng Đan đã thật sự đã lựa chọn Lulu làm người máy hỗ trợ. Các lựa chọn ban đầu khá tốt, có sự hợp tác về đội hình, cũng như người hỗ trợ và người đi đầu tiên. Chừng nào giai đoạn này đi qua, giao tranh đồng đội quyết liệt, sự thắng cuộc chắc chắn sẽ thuộc về đội nào. Lulu và Miệng Rộng thật sự là ngang bằng nhau. Đây là một đội hình sẽ không bao giờ thua, dù có thế nào đi nữa. Không rõ vì lý do gì, Hoàng Đan và Lulu bắt đầu không hòa hợp với nhau trong suốt 10 phút của trò chơi, và cả hai đều không chấp nhận tư thế của người còn lại. Lâm Ngọc Linh, người đang theo dõi, đau đầu và cố gắng thuyết phục anh ta nhiều lần, nhưng đã bị An Mạch ngăn lại. Anh ấy chỉ nói một câu, đừng lãng phí thời gian với những người não không phát triển tốt. Lâm Ngọc Linh thấy đúng là sau khi nghĩ về nó, vì vậy cô đã kìm lại. Cô và An Mạch suy nghĩ tương giao, thêm vào đó, hai người họ nói chuyện, giao tiếp bằng lời nói không có vấn đề gì. Họ đã đẩy ngã một tòa tháp ở trong khoảng 10 phút, cho dù bị đồng đội mắng như thế nào đi chăng nữa. Thời gian đã đến 2 phút. Trong phòng truyền hình trực tiếp ngày càng có nhiều người, đây là một vấn đề sinh tử và không còn cơ hội để xem trận đánh nào cả. Vì vậy Lâm Ngọc Linh trực tiếp tắt máy đập ở bên mình. Hoàng Đan là cái mỏ leo, anh ta có một chút danh tiếng nhất định. Những người này hầu hết đều đã tiến đến xem chúng ta thua cuộc. An Mạch nói, tiếng ầm ầm ngừng lại một lúc, vài người hâm mộ chân chính âm thầm phát ra những từ sẽ đau khổ. Lâm Ngọc Linh nhấn mày thở ơ chế nhạo, muốn xem tôi thua sao, tôi sẽ chỉ là muốn thắng. Hi hi, An Mạch cười, nếu không phải là tôi hỗ trợ có lẽ... Miệng Rộng, nhanh lên! Chỉ sau khi Lâm Ngọc Linh ra lệnh, An Mạch chiếu một vòng tròn nhỏ trong suốt lên đỉnh đầu và dùng những kỹ năng khống chế tiếp tục đối phương. Tiếp theo là bước đi lớn của Lulu. Đầu tiên Lâm Ngọc Linh nén sự tấn công của đối phương, sau đó bất công suốt cao thấp nhất, sau đó là bắt kịp vài bước để tấn công được kẻ địch. Chưa đầy 3 giây, nhân vật mà Lâm Ngọc Linh vận hành có thể vẫn 3 lần tấn công giết người. Cô ấy liếc nhìn phía trên cùng với thanh ấy hiển thị màu đỏ trên người thì lúc giết kẻ địch vừa rồi. Cô ấy suy nghĩ một lúc, nhấn hồi máu và sử dụng chức năng tăng tốc để dính vào kẻ địch hỗ trợ chạy trốn và người đi đường giữa. Ảnh hưởng của trận cuồng phong đã làm cho cô chậm giết đến 2 người cùng một lúc. 5 lần giết người, pha lê cũng sắp nổ tung. Kẻ địch vội vàng hồi sinh, muốn vụt sáng và đẩy Lâm Ngọc Linh đi. Nhưng đáng tiếc là chậm một bước. Khi quỹ đạo màu xanh lá cây lướt qua một vòng cung hoàn hảo trên không trung, một tia sáng màu xanh lam sáng lên ở trên màn hình. Đã thắng, chữ chiến thắng ở trong nháy mắt đã hiện lên kỹ năng. Trên màn hình hiển thị lên động tác uy nghiêm, Lâm Ngọc Linh hơi cong môi. Có chuyện gì tôi không làm được. Thao tác của cô tốt. An Mạch nói, không phải trận đấu sắc bén như thế nào để giành chiến thắng hay đồng đội của bạn như thế nào, mà là bắt được sơ hở của đối phương. Lâm Ngọc Linh bắt đầu chỉ trích anh ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy vẻ nghiêm túc, dáng vẻ rất thận trọng, không giống như đang tổng kết trò chơi mà giống như đang giải thích về một cuộc họp cuối năm của một tập thể lớn. An Mạch sững người trong giây lát, lãnh đạm nhún vai. Ừ, thi đấu điện tử không phải là một trò chơi. Mượn ký tự đơn giản như là khơi dậy sự cộng hưởng của nhiều người. Đã bao lần họ đã chơi game một cách nghiêm túc, nhưng cuối cùng chúng chỉ trở thành trò chơi giải trí vì nhiều lý do khác nhau, và thậm chí bắt đầu cúp máy vì một cuộc cãi nhau của đồng đội đã chuyển sang phía ở bên kia để gửi táp vào những người đứng đầu, và thậm chí còn báo cáo với nhau vị trí của bạn khi đang chơi. Đằng sau tất cả những chuyện này, họ đã từng đã chơi trò chơi một cách nghiêm túc. Cái mỏ leo của con cá nào đó thật sự nên nhìn kỹ, không phải chỉ là một màu xanh lam sao? Anh ta không tự cho mình là người đi đường giữa, vì vậy anh ta không được phép nói điều đó. Đúng vậy, thật tuyệt khi mọi người reo lên vì nổi tiếng của anh. Nhìn Hoàng Đan của tôi kìa, chật chật. Đừng đề cập đến sự thua cuộc của người khác. Tôi, họ cũng vậy, họ thật là thân thiết. Bây giờ những người hâm mộ nhí không biết họ đã tìm được bao nhiêu CP cho cô ấy. Nhiều lần cô ấy bốc đồng và muốn cho Chu Hoàng Anh xem trước camera để thể hiện tình cảm của mình, thể hiện rằng cô ấy là một thành viên ở trong gia đình. Tuy nhiên, vụ đánh nhau cũng rất ồn ào. Người quản lý phòng rất có năng lực, anh ta đóng cửa tất cả những thứ vô nghĩa và phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Cái mỏ leo của một con cá nào đó, dù sao cũng chỉ là một tình tiết. Lâm Ngọc Linh và An Mạch cũng có thể phối hợp ăn ý với nhau bất kể họ ở giữa đường hay là dưới đường, hay thậm chí là hỗ trợ bằng những người đi đường trên. An Mạch một tay thao tác cẩn thận rất tuyệt vời, rất có thể so sánh với những người chơi chuyên nghiệp. 7 chiến thắng liên tiếp chỉ mất đầy 4 giờ. Lát nữa tổ ghi hình sẽ đưa toàn bộ phát sóng trực tiếp. An Mạch thu dọn máy tính, vẫn là máy quay phim. Ngày mai tiếp tục. Tiếp tục vào ngày mai. Chỉ 5 từ, nhưng là trong phòng phát sóng trực tiếp đều rất phấn khích. Cô nghe đúng rồi. Sau này chỉ cần có thời gian, tôi sẽ chơi trò chơi trực tiếp của cô. Có thể không phải là liên minh, nhưng cũng có thể là những trò chơi trực tuyến khác. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Sau khi chào, hãy tắt phần mềm, vào trang chủ và xem số lượng người hâm mộ. Trong cuộc thi do nhà đài tổ chức, có lẽ là cô đã có được vị trí đầu tiên. Số lượng người hâm mộ hiện tại của cô ấy đã vượt qua cả chị gái, người hâm mộ và đã vượt qua mốc 10 triệu đăng ký. Không quá lời thì nói rằng sức ảnh hưởng hiện tại cô ấy không hề thấp đối với mọi người, và những người ta ước tính rằng cô ấy có thể sẽ được phỏng vấn trong một trang báo nào đó. Tất nhiên vẫn có rất nhiều khác biệt với Chu Hoàng Anh. Không lâu sau khi Lâm Ngọc Linh rời đi, Chu Hoàng Anh đưa Trần Tuấn Anh đến phòng. Hà Thanh Nhàn sắc mặt không được tốt lắm, hình như là bị cảm. Thanh Nhàn, cô có chuyện gì vậy? Lâm Ngọc Linh nhanh chóng đi tới, đưa tay sờ chắn cô. Cậu bị sốt sao? Cô ấy phải tới đây vì sốt. Trần Tuấn Anh cũng rất đau khổ, cánh tay anh chưa bao giờ rời khỏi vai của Hà Thanh Nhàn. Tớ chỉ muốn đến gặp cậu. Hà Thanh Nhàn cười xua tay. Ai biết tớ uống nước lạnh rồi lại ăn bánh kem, không đắp chăn bông mà mở cửa sổ thì đi ngủ dễ sốt. Trước đây tớ không yếu như vậy. Lâm Ngọc Linh, uống nước lạnh và ăn bánh kem, ngủ mà không đắp chăn và mở cửa sổ. Tại sao tớ lại cảm thấy có vần điệu đó? Vậy thì tớ cũng nên nhờ người giúp không? Hiện tại cậu đang để cho mọi người lo lắng. Thật sự là không cần, tớ uống thuốc rồi, chỉ cần gặp cậu rồi sẽ mau chóng khỏi bệnh. Lâm Ngọc Linh có một chút xấu hổ, cười lớn tiếng, ngu ngốc gãi gãi sau đầu. Kìa, mọi người ngồi xuống đi chứ. Được rồi. Trần Tuấn Anh đỡ Hà Thanh Nhàn và ngồi trên ghế sofa. Lâm Ngọc Linh cố gắng theo kịp, nhưng đã bị cổ tay của Chu Hoàng Anh siết chặt. Cô sững người một lúc, vô thức quay đầu lại. Đôi mắt đen nhánh của người đàn ông như ẩn chứa những vì sao, có thể là kéo cô xuống. Lâm Ngọc Linh nghĩ rằng anh ấy có thể đang tức giận hay gì đó, nhưng không có lý do. Khuôn mặt của em thật là xanh xao. Chu Hoàng Anh mở miệng và ôm lấy má cô, chạm vào mắt cô bằng ngón tay cái. Anh di chuyển nhẹ nhàng và cảm giác những ngón tay hơi chai sần đặt ở trên hốc mắt thật là thoải mái, như thể mọi mệt mỏi đều tan biến. Sự mệt mỏi của chuỗi phát sóng trực tiếp đó đã không còn nữa. Có lẽ là chơi game lâu rồi nên An Mạch chơi game rất giỏi. Cô dụi mắt. Nó ở trong trò chơi là một kẻ điên cuồng giết người trong vòng tròn. Nó đã từng đạt 1 triệu người theo dõi trong một trò chơi và gây chú ý. Chu Hoàng Anh thẳng thắn nói với cô những gì An Mạch đã làm ở trong quá khứ. Hơn 1 triệu người đã theo dõi một trò chơi. Nó trắng ra hơn 1 triệu người có thể sẽ chơi game đó. Lâm Ngọc Linh ngay lập tức cảm thấy não của mình bùng nổ thành một mớ hỗn độn. Và sau đó cô ấy nghĩ đến một số tiền lớn chi cho phòng phát sóng trực tiếp của mình. An Mạch không phải là chi một số tiền khủng khiếp sao? Cả hai trò chuyện cùng nhau khiến cho Hà Thanh Nhàn và Trần Tuấn Anh không hài lòng. Hai người không phải mỗi ngày đều nói chuyện với nhau sao? Trần Tuấn Anh ở bên hét lớn. Còn có người ở đây nữa đấy, hai người nhìn xem. Lâm Ngọc Linh bất đắc dĩ đành phải kéo Chu Hoàng Anh nói. Này, anh bắt người yêu của tôi đi cả ngày mà không thèm quan tâm. Có tin hay không, tôi bắt vợ anh như thế xem anh phản ứng ra sao. Hà Thanh Nhàn nghe thấy những lời này rất hài lòng. Nói được thì thật tốt, tớ sẽ không bao giờ khóc lóc trở về nhà sinh con sau khi cãi nhau với anh ấy. Tớ sẽ trực tiếp đến tìm anh ấy để ôm chân rồi xin lỗi. Điều này đáng để cho Lâm Ngọc Linh suy nghĩ. Về cơ bản, nó giống như việc ôm chân của Chu Hoàng Anh. Nghĩ đến kiếp sau cực khổ của mình, Trần Tuấn Anh sờ sờ mũi, nhất thời không dám nói. Anh ta thật sự là xui xẻo, cuối cùng ở trong bụi hoa tìm được một đóa hoa, anh ta phải chết như thế này. Chào cuộc sống, tại sao tôi luôn là người bị tổn thương cơ chứ? Bốn người nói chuyện phiếm một hồi, định cùng nhau đi ăn tối. Lúc rời đi đã có một người đứng trước cổng bệnh viện. Lâm Ngọc Linh đang định đi bộ trực tiếp ra nhà ga dưới tầng hầm, dừng lại nhìn thấy bóng dáng hơi quen mắt nói: mọi người đi trước lấy xe đi. Hình như tôi nhìn thấy một người quen. Khi nói xong cô đi về phía cửa. Chu Hoàng Anh liếc nhìn về hướng cô ấy chạy, có vẻ là Trần Thịnh. Anh ta rất cao và thân hình dễ nhận ra, anh ấy luôn đi cùng với Ngọc Linh. Nhưng khi thang máy vừa đến, Trần Tuấn Anh đã kéo Hoàng Anh đi cùng. Quên đi, vì cô ấy muốn đi gặp thì cứ để cho cô ấy đi, anh nên cho cô ấy nhiều không gian hơn. Ở cổng bệnh viện quân khu, Lâm Ngọc Linh mở cửa bước tới chỗ của Trần Thịnh. Anh Thịnh, cô Linh, cuối cùng tôi đã đợi được đến khi cô đến. Mặc dù cô đã nghĩ rằng người bên kia có thể đến gặp cô, nhưng lịch sự như vậy thực sự khiến cho cô có một chút khó chịu. Anh có chuyện gì vậy? Cô có cần vệ sĩ không? Gì? Ý tôi là nếu có thể tôi cũng muốn đi theo cô. Cái quái gì thế này? Tình huống bây giờ là gì? Theo cô ấy suy đoán, chỉ vì là muốn thắng trận đấu này nên anh ta muốn bảo vệ cho cô. Lâm Ngọc Linh cười khan, chúng ta lại đánh nhau sao? Nếu như anh thắng tôi sẽ đồng ý. Trần Thịnh... Nếu anh ta tái đấu với cô, có thể không đánh gãy hai cái xương sườn mà là trực tiếp tim ngừng đập. Tít tít tít. Đúng lúc này tiếng còi xe vang lên. Chu Hoàng Anh trên ghế lái ngơ ngác nhìn hai người, nói mãi vẫn chưa xong ở trước cửa. Tôi đi trước đây. Chờ đã, cô Linh, tôi muốn học chiêu thức của cô và muốn trở thành học trò của cô. Gì chứ? Lâm Ngọc Linh loạng choạng và suýt ngã. Người học trò của cô? Cô ấy phải dựa vào Tiêu Thành Đạt để có được chiến thắng như vậy, sao có thể dạy cho người khác? Cái quái gì thế này? Lâm Ngọc Linh lúng túng cười. Thật là xin lỗi, tôi không định nhận người học trò, chuyện còn lại nói sau, tạm biệt. Nói rồi cô ấy nhảy lên chiếc Lamborghini của Chu Hoàng Anh, mở cửa và ngồi xuống xe. Ngồi ở ghế phụ, chiếc xe từ từ chạy về phía trước. Cô vẫn còn thở ở trong hoảng loạn. Khi chiếc xe chạy ngang qua bên cạnh của Trần Thịnh, anh ấy giảm tốc độ và liếc ra bên ngoài cửa sổ nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Trần Thịnh... Anh ấy thề rằng anh ấy sẽ chỉ muốn theo Lâm Ngọc Linh để tiếp tục cải thiện võ thuật. Anh ấy thật sự không có ý nghĩ nào khác. Bên trong xe, sau khi hít thở sâu vài cái, Lâm Ngọc Linh quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh cô. Anh Trần Thịnh vừa rồi đứng ở trước cổng bệnh viện, anh ấy muốn trở thành học trò của em. Anh nghĩ như thế nào về điều đó? Anh thật là không cho phép. Nếu những ngày qua cô không bị thương và sống ở trong quân sự, thì thời gian của bên anh sẽ không ít như vậy. Cô còn dành thời gian ở bên Tiêu Thành Đạt, mặc dù mới trở về Trung Quốc, nhưng nếu nhận học trò cô phải quay lại lần nữa, việc này đã chiếm rất nhiều thời gian của cô ấy. Với nhiều người học trò hơn, anh thậm chí có thể không thể gặp cô ấy vài lần một tuần. Nghe những ràng buộc dứt khoát của anh ấy, Lâm Ngọc Linh đang cảm thấy có một chút tội lỗi với Trần Thịnh, ngay lập tức cảm thấy tốt hơn. Rốt cuộc, lời từ chối của Chu Hoàng Anh là một mệnh lệnh, lời từ chối của cô là ân tình, nó không giống nhau. Chiếc xe đậu ở trong một nhà hàng lẩu ở trung tâm thành phố. Kể từ khi thuộc tính thích ăn uống của Lâm Ngọc Linh và Hà Thanh Nhàn bị lộ ra, lẩu đã trở thành chuyện thường ngày. 5 con tôm càng và 7 con ếch cay. Ngay khi món lẩu được dọn ra và trước khi một đống món bắt đầu được nấu, Chu Hoàng Anh gọi người phục vụ và gọi 2 nồi lẩu. Ở đây, thưa anh, chỉ có 5 người mà anh đã gọi nhiều món quá. 5 người? Lâm Ngọc Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to, kinh ngạc. Người phục vụ nhanh chóng xin lỗi. Cô chỉ có 4 người. Cô đã gọi rất nhiều món rồi. Gọi nhiều như vậy có lẽ không ăn hết được đâu. Chúng tôi đi 2 người, là 2 sinh vật khác nhau. Hãy phục vụ tôi như tôi đang yêu cầu. Lời nói nghiêm túc của Chu Hoàng Anh khiến cho anh ta không thể không thấy có lỗi. Anh ấy không nói những sinh vật khác là gì, nhưng khiến cho mọi người buồn cười. Lâm Ngọc Linh nhăn nhó. Anh thật là giỏi nghiền ngẫm lời nói. Không thể nói anh ấy đang mỉa mai cô vợ nhỏ là đồ con lợn. Bởi vì anh không có ý trêu chọc gì cả. Câu trả lời của Chu Hoàng Anh không bị phát hiện. Được, được rồi. Em không tiện nói cho anh biết. Cô cầm lấy miếng huyết vịt bỏ xuống lúc nãy. Hôm nay em cứ từ chối anh Trần Thịnh, nhưng anh ấy cũng nhắc em rằng người ở trong đó không có chơi cùng nhau được nữa. Thôi, em quyết định đi, lựa chọn ở phía em. Ngày mai em sẽ lập kế hoạch, còn lại sẽ làm phiền anh. Lâm Ngọc Linh đặt xuống một miếng huyết vịt. Nói cho hợp lý, em hoài nghi cái thứ này thầy đưa cho em nó thuộc về khoa học. Đương nhiên là khoa học. Trần Tuấn Anh vội vàng trả lời. Cô không nghĩ rằng có một số người không tài giỏi đang làm việc chăm chỉ, nhưng cũng có một số người từ bỏ chính mình để cứu tất cả. Điều đó còn tùy thuộc vào tình huống. Chà, cũng như là huyết vịt này, thời gian đông dày mỏng có khác nhau. Lâm Ngọc Linh nâng chiếc áo vừa đặt xuống, nhìn vào miếng mỏng đó, cô luôn cảm thấy rằng cô đã hiểu được một số chân lý cuộc sống. Chắc chắn rằng những gì chúng ta ăn là bản chất của cuộc sống, mọi thứ khác đều là giả, chỉ có thức ăn là vĩnh cửu. Trần Tuấn Anh, chúng ta có thể ăn bất cứ thứ gì, và đó cũng... Tôi bắt đầu ngưỡng mộ thầy, thầy đã đào kho báu ở đâu? Khách sạn. Chu Hoàng Anh trả lời. Không chỉ có Lâm Ngọc Linh mà Hà Thanh Nhàn cũng là phun thức uống từ trong miệng ra. Lần này thì quá tuyệt vời, mặc dù cũng là một sự thật không thể chối cãi. Thời gian ở trong tiếng cười sảng khoái luôn trôi rất nhanh. Khi bốn người xa nhau thì trời đã về đêm, lúc này đã hơn 7 giờ. Sau khi chia tay Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh, Hà Thanh Nhàn luôn cảm thấy trong lòng rất trống trải, rất lạc lõng và có một chút bất lực. Sau khi mọi ồn ào biến mất, cô ấy dường như là một linh hồn lang thang giữa nửa đêm. Em không về nhà sao? Trần Tuấn Anh đi không có mục đích với cô một lúc, có một chút mệt mỏi. Em không biết tại sao, ở đó rất tuyệt, em chỉ là không muốn quay lại. Sau khi im lặng một lúc, anh cười khổ. Là do anh sao? Này, chỉ là không biết tại sao em có một chút mất hứng. Em không nhắm vào anh, chờ đã. Trần Tuấn anh nhìn người đó kìa. Hà Thanh Nhàn khịt mũi ở sau lưng anh. Trần Tuấn Anh nheo mắt rồi thản nhiên quay đầu. Ngay lúc đó, anh cảm thấy một điểm hồng ngoại xuyệt qua con ngươi của mình. Con ngươi của anh ta có một chút co rút ngay lập tức, kéo Hà Thanh Nhàn sang một bên và trốn ở bên cạnh đài phun nước ở một bên. Viên đạn từ khẩu súng đã được trang bị giảm thanh rơi ở trên gạch lát vỉa hè, bắn ra tia lửa màu cam sẫm. Chết tiệt, em trốn ở chỗ này. Trần Tuấn Anh lấy súng từ thắt lưng ra, lật người xông vào đài phun nước, dùng bản thân của anh ta để né tránh đạn của đối phương, làm rối tầm nhìn. Hà Thanh Nhàn không khỏi lo lắng cho sự an toàn của anh, nhưng cô không dám tiến lên gây phiền phức cho anh, vì vậy cô chỉ có thể lo lắng chờ tại chỗ. Đột ngột, cô nghe thấy âm thanh rên rỉ của Trần Tuấn Anh, liền không thể bình tĩnh được nữa, cầm lấy một thứ giống như cục đá lao ra ngoài. Bất kể là viên đạn hướng về phía mình, dựa vào phán đoán của mình, cô vẫn liều lĩnh cầm nó ở trong tay. Cô dùng lại cử động cho đến khi cảm thấy đau vai trái và thấy một bên đầu chảy rất nhiều máu. Trần Tuấn Anh lợi dụng tầm nhìn của Hà Thanh Nhàn về phía bên kia, về bắn chết anh ta bằng một phát đạn. Thanh Nhàn, anh gào lên và chạy về phía cô. Người phụ nữ gầy gò đứng ở đối mặt với gió, đôi môi đỏ mọng cắn chặt răng. Anh có đau không? Anh không sao, để anh xem vết thương của em. Em chơi game bắn súng nhiều lắm, chỉ cần uống thuốc giảm đau cho vết thương nhỏ này. Cô quay đầu lại an ủi anh. Này, Trần Tuấn anh bị thương. Hà Thanh Nhàn đưa tay lên xoa trán anh. Có một dấu vết máu dường như đã sượt qua bởi một viên đạn. Nói cách khác, nếu như anh không tình cờ tránh được, hiện tại có lẽ bọn họ đã sống chết ngăn cách. Thật xin lỗi. Mũi cô chua xót. Nếu không phải tại em muốn đi dạo thêm ở bên ngoài, chúng ta sẽ không bị mai phục. Không, chúng ta không thể quay lại. Vì họ biết chúng ta đang ở đâu. Nhà chắc chắn cũng sẽ không an toàn. Anh sẽ đưa em đến một nơi khác. Ngoài ra em hãy lập tức gọi cho Lâm Ngọc Linh và bảo họ đừng quay lại. Hà Thanh Nhàn không ngốc. Khi Trần Tuấn Anh nói điều này, cô ấy hiểu ngay lập tức và gọi điện thoại cho Lâm Ngọc Linh. Cậu không sao chứ? Hai người đồng thời hỏi. Sau đó cùng với một khoảng lặng trong vài giây và cuối cùng lại cùng nhau cười. Cậu nói trước đi. Một lần nữa đồng thanh. Quên đi, để tớ nói trước đã. Hà Thanh Nhàn bất lực. Cậu gặp phải tập kích, chúng tớ rất an toàn. Có muốn tới đón các cậu không? Xe này có khả năng chống đạn. Sao tớ nghe cậu lại thoải mái như vậy? Hà Thanh Nhàn nhìn bản thân rồi lại nhìn Trần Tuấn Anh, lập tức cảm thấy hai người bọn họ thật là yếu ớt. Bởi vì tớ cũng mang theo súng, mặc dù người nào đó tỏ vẻ không vui. Lâm Ngọc Linh nói rằng cô ấy rất sai, nhưng cô ấy cũng khá là không hài lòng với thái độ của Hoàng Anh. Không nói đến Chu Hoàng Anh, ngay cả Hà Thanh Nhàn cũng muốn tìm cô để chút giận. Hà Thanh Nhàn không giữ được bình tĩnh nói, Đúng đúng đúng, cậu tốt nhất hãy đến đây để cho tớ gửi vị trí cho cậu. Được rồi, hãy nhanh lên. Nói xong hai người vội cúp máy. Lâm Ngọc Linh rút súng lại, nhìn máu loang khoang khắp sàn, cô có phần khó chịu. Sợ sao? Chu Hoàng Anh đi đến bên cạnh cô, đưa lấy khăn giấy. Lau đi. Làm sao có thể sợ, em ở trình độ này còn có thể làm được đơn giản. Lâm Ngọc Linh nâng cằm cười. Đó là những người muốn tính mạng của cô và anh. Cô sao có thể mềm lòng mà sợ hãi. Trên thực tế, khi gặp phải những người này, đôi khi một người choáng váng có thể mất mạng, không có thời gian để cô ấy sợ hãi. Chu Hoàng Anh đôi mắt tối sầm lại một chút. Làm tốt lắm. Anh vuốt tóc cô bằng những ngón tay dài. Lâm Ngọc Linh cười nói, em không phải là trẻ con, anh đừng có sờ đầu của em như vậy. Lên xe đi, nhóc trẻ con. Khóe miệng cũng sẽ hơi nhếch lên. Mấy đứa khác đã được đón rồi sao? Khi nào thì anh đến đón em? Cô ấy nghiêng đầu lẻ lưỡi làm vẻ mặt nhăn nhó. Em sẽ luôn là người được đón đầu tiên. Tốt lắm, anh ấy thực sự rất ngọt ngào. Sau khi lên xe, Chu Hoàng Anh vặn chìa khóa xe, đạp ga lốp xe kéo theo vết máu ở trên đường nhựa. Vào ban đêm một góc tối, có một người đàn ông bước ra bên ngoài. Anh ta hơi nheo đôi mắt hình chim ưng, khuôn mặt ẩn chứa ở phía dưới mặt nạ, có một điếu xì gà giữa những ngón tay thon dài. Sao anh không tự mình ra trận? Nếu anh đích thân ra trận, lần này chúng ta có thể lấy mạng của Chu Hoàng Anh. Một người đàn ông mặc quần bó đen và một khẩu súng trường đi theo anh ta ra khỏi góc. Hai bóng dáng mảnh mai được ánh trăng kéo dài và phản chiếu trên con đường nhuốm máu. Ở Trung Quốc, hãy gọi tôi là Leo. Người đọc gọi im lặng cúi đầu, mu bàn tay trái đưa ra ở phía sau. Tay phải cởi chiếc mũ lông vũ đội trên đầu. Để đánh giá động tác và lời nói của anh ta không có gì khó khăn, đoán rằng anh ta đã đến từ một thành viên của đội an ninh quốc gia. Cô ấy đến rồi, không dễ để đánh bại cô ấy. Nghĩ đến cô gái nhỏ như nai con, vẻ mặt lãnh đạm của Leo hiếm khi dịu dàng. Chu Hoàng Anh có thể chết, nhưng cô ấy không thể nhìn thấy anh chị. Ngũ Tăng khó hiểu. Tôi không muốn để lại cho cô ấy bất cứ ký ức xấu nào. Từ trong túi áo khoác đen lấy ra một chiếc áo cúc. Đây là thứ cô ấy để lại khi tôi chiến đấu với cô ấy lần trước. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Kể từ lúc đó tôi thường xuyên gọi điện cho cô, luôn cảm thấy mình đã vô tình quên mất điều gì đó. Leo không thể không đưa tay lên giữa lông mày và xoa nhẹ. Leo, anh đau đầu sao? Leo hừ một tiếng nhưng trạng thái lại không bắt mắt lắm. Thoáng chốc mới yên tâm. Một lúc sau ngẩng đầu nhìn Ngũ Tăng. Đi đi, hãy đi tìm người chôn những người này. Vâng, Ngũ Tăng trả lời liên tục. Trước khi rời đi, Leo lại nhìn về hướng chiếc xe đang lao vun vút. Tôi sẽ chứng minh điều đó cho cô. Tôi, Ngũ Tăng, không kém hơn Chu Hoàng Anh. Xe chạy khoảng 6-7 phút, Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh đến nơi mà họ đã thỏa thuận với Hà Thanh Nhàn. Vết thương của Thanh Nhàn... Lâm Ngọc Linh lo lắng, mặc kệ những người còn lại, lấy ra một hộp y tế nhỏ từ hộp đựng ở trong xe và chạy nhanh về phía Hà Thanh Nhàn và Trần Tuấn Anh. Chu Hoàng Anh không có thời gian để ngăn cô lại. Anh quan sát xung quanh ở trước. Con mèo hoang nhỏ liều lĩnh, anh khẽ thở dài, mở cửa bước về phía cô. Ngọc Linh, anh... Hà Thanh Nhàn chào hai người. Lên xe trước đã. Chu Hoàng Anh nói. Nhưng trong không gian xe không đủ chữa trị vết thương của họ. Lâm Ngọc Linh lo lắng dừng lại. Vết thương của Thanh Nhàn rất nghiêm trọng, vị trí ở bên dưới vai trái gần như được đưa về tim. Trong tình huống này, nếu không được xử lý đúng cách sẽ gây ra mất máu. Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh vô thức yêu cầu người đàn ông bên cạnh giúp đỡ. Chu Hoàng Anh nhìn xung quanh, trong vòng 500 mét không thấy ai, trên đường đi cũng không thấy ai đuổi theo. Ngọc Linh, hãy nhìn ảnh vệ tinh ở đây xem có ai ở đó không. Lâm Ngọc Linh đang nghe câu này. Cô ấy ngay lập tức nhấn nút ở trên một vật giống đồng hồ trên ở cổ tay. Ngay lập tức, một bản đồ vệ tinh được phát hiện nhỏ, được hiển thị ở trên bề mặt. Sau khoảng 10 giây vẫn không có phản ứng nhiệt nào hiện ra. Ở đây an toàn. Cô thở vào nhẹ nhõm. Tuấn Anh, cách điều trị vô cùng đơn giản. Chúng ta sẽ thực hiện phẫu thuật ở đây. Theo lời của Chu Hoàng Anh, Trần Tuấn Anh cầm lấy chiếc hộp y tế ở trên tay Lâm Ngọc Linh và bắt đầu sát trùng vai của Hà Thanh Nhàn bằng chai cồn ở bên trong. Vì chạm vào một bộ phận riêng tư, Chu Hoàng Anh đã trực tiếp quay lưng lại. Đầu tiên, hãy mở rộng vết thương và lấy viên đạn ra, sau đó tiến hành phẫu thuật nối mạch máu, cuối cùng là bôi thuốc. Lượng máu chảy ra phải kiểm soát chặt chẽ. Chúng ta không thể sơ cứu trước rồi đến bệnh viện sao? Trần Tuấn Anh nghe những lời này không khỏi run lên. Yêu cầu của anh ta thực hiện cuộc phẫu thuật của Hà Thanh Nhàn có thể là một ca phẫu thuật đe dọa đến tính mạng. Anh ta có thể không làm được. Đã quá muộn, tôi đã nhìn thấy vết thương cô ấy với lượng máu chảy ra quá nhiều. Bệnh viện bình thường không thể xử lý vết thương do súng bắn. Có thể là quay lại bệnh viện quân y gần nhất cũng đã muộn. Một khi đã nhiễm trùng, sốt sẽ nguy hiểm hơn. Lời nói của Chu Hoàng Anh hoàn toàn xua tan sự trì hoãn của Trần Tuấn Anh. Họ là những người lính biết một số kiến thức về y tế, nhưng mà về lĩnh vực này, họ còn kém xa so với Chu Hoàng Anh. Anh ấy đúng là không giỏi bằng Chu Hoàng Anh. Chết tiệt, lần này tốt nhất đừng để cho tôi bắt được kẻ chủ mưu ở phía sau, nếu không tôi nhất định sẽ giết hắn. Thanh Nhàn, đừng ngủ, có thể đau, nhưng... Đừng có nói nhảm nữa, thôi đi, em sẽ không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Hà Thanh Nhàn hừ lạnh, không quan tâm đến vết thương ở trên vai cô. Trần Tuấn Anh nghe vậy lập tức nhẹ nhõm. Anh sẽ không làm cho em quá đau. Anh cầm lấy cồn lên và bắt đầu khử trùng cho cô. Chu Hoàng Anh đã học được rất nhiều cách điều trị cấp cứu với tư cách là trợ lý và thực hiện ca mổ một cách bài bản. Rốt cuộc là phải lấy ra một viên đạn, dù động tác nhẹ nhàng đến đâu cũng khó tránh khỏi đau đớn. Hà Thanh Nhàn nghiến răng, hãy kêu lên nếu mà nó đau hoặc là cắn tớ nếu không có hiệu quả. Lâm Ngọc Linh đưa điện thoại qua. Việc nhỏ tôi muốn thử từ lâu, giống như là cách chữa trị sảng khoái ở trong trò chơi bắn súng vậy. Hà Thanh Nhàn cười nói, hơn nữa có cậu và Trần Tuấn Anh ở đây, tớ thật là không có đau. Khi Trần Tuấn Anh nghe thấy điều này, tay của anh gần như run lên. Anh luôn cho rằng trong lòng cô, địa vị của anh kém xa so với Cao Tĩnh Vũ trước đây. Cũng chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể là anh hùng của cô trong lúc nguy cấp. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ. Trong quá trình này, Hà Thanh Nhàn gần như ngất đi 5 lần và cô nghe thấy điều đó đột ngột. Cô sống sót sau cả phẫu thuật mà không cần gây mê. Cuối cùng... Trần Tuấn Anh thở phào ngồi trên mặt đất. Không tốt, nguy rồi, có người tới. Trước khi hai người nghỉ ngơi, sắc mặt của Lâm Ngọc Linh thay đổi đột ngột. Người đang chú ý đến bức ảnh vệ tinh nóng bỏng. Và còn rất nhiều người trong số họ. Lên xe đi. Tôi lái xe. Tuấn Anh xa xa nói. Về căn cứ của tôi. Chu Hoàng Anh suy nghĩ một lúc và cuối cùng đồng ý với kế hoạch. Bốn người lái xe nhanh chóng rời đi. Theo chân sau, một vài chiếc SUV màu đen dừng lại chỗ của Trần Tuấn Anh trước đó, làm phẫu thuật cho Hà Thanh Nhàn. Ngay khi cửa xe mở ra, 5-6 người trông như là lính đánh thuê bước xuống. Thưa anh, có vẻ leo đã thất bại. Một trong những người lính đánh thuê cẩn thận nói với những người trong xe. Tiếp tục đuổi theo. Người trong xe chậm rãi thốt ra bốn chữ. Chu Hoàng Anh và Trần Tuấn Anh là thân tín của đất nước chúng ta. Chúng ta phải tống khứ bọn họ đi. Vâng, thưa anh. Những người trong xe rõ ràng là tiếng Trung không tốt lắm, nhưng cũng không ai ở trong số họ dám cười. Ngoài trả lời, họ chỉ có sự kính sợ và kính trọng sâu sắc đối với anh ta. Không ổn đâu, thưa anh. Những người mà chúng tôi cử đến vừa rồi đều đã mất liên lạc. Kế hoạch của chúng tôi có thể bị thất bại. Một sĩ quan liên lạc cúi đầu chiếc xe báo cáo bằng tiếng Pháp lưu loát. Cái này vũ khí của Trung Quốc không đủ sao? Một người đàn ông lớn tuổi lẩm bẩm. Chú có nghĩ rằng Trung Quốc mà tôi biết đã từng tồn tại ở dưới thời nhà Thanh không? Bây giờ thế kỷ 21 rồi, chú AP. Người đàn ông trung niên sửng sốt một chút, sau đó hắn thở dài. Chẳng lẽ sư tử khổng lồ tỉnh lại, bọn họ trở lại sao? Họ đã là một nơi nương tựa như là hầm trú bom, chúng ta sẽ đợi chứ. Người đàn ông tóc vàng ngồi trên ghế lái nheo mắt từ biển xanh xăm thẳm, nhẹ giọng nhắc nhở. Nói với họ, hãy chờ đã. Thưa anh, hãy đợi đã, hãy cứ bao quanh nơi này. Người đàn ông tóc vàng hét lớn, nhấn nút cửa sổ đi xuống. Được rồi, bên trong nơi ẩn trú. Trần Tuấn Anh điều khiển máy tính và đặt vắt ngang bằng kim loại xung quanh xuống. Sau khi bật hệ thống cung cấp oxy bên trong, anh ta bật hệ thống giám sát. Anh ta nhìn thấy 4 hoặc là 5 SUV bên ngoài, có ít nhất 4 hoặc 5 chiếc ở bên cạnh mỗi xe và nhiều nhất là 7 chiếc đang tuần tra. Trong trường hợp này, ngay cả nhân lực luân phiên ngày đêm cũng đủ, ở đây cũng không có chỗ nào để trốn. Trần Tuấn Anh dạy Lâm Ngọc lên về tình hình chung và các thao tác cơ bản, rồi tự mình đi lo liệu. Lâm Ngọc Linh kết nối với máy tính. Hiện tại chỉ cần những người tuần tra có thể nhận ra khuôn mặt của họ và đã đăng ký ở nhiều quốc gia khác nhau. họ đã tìm ra thông tin nhận dạng của họ. Hải quân quốc gia lần này đối xử không tốt. Lâm Ngọc Linh cắn môi, lo lắng quay đầu lại. Cô nghĩ rằng Chu Hoàng Anh ít nhất sẽ cau mày, anh ấy sẽ giống như cô, có một lọn lửa lo lắng bùng lên ở trong lòng. Nhưng chưa từng nghĩ tới, trên mặt của anh không có suy nghĩ, không có cảm xúc, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó nhằm khiến cho người ta an tâm. Đột nhiên, Lâm Ngọc Linh cảm thấy tình hình hiện tại không tệ chút nào, ít nhất ở trong mắt của Chu Hoàng Anh, nó không là gì cả. Tiếng kêu bíp, điện thoại của Chu Hoàng Anh rung lên. Sau khi anh ấy lấy nó ra, một liên lạc đã mất từ lâu lóe lên ở trên màn hình. Lần này để anh leo. Lại là anh ấy. Đôi mắt của người đàn ông trở nên lạnh lùng ngay lập tức. Ai vậy? Lâm Ngọc Linh hỏi. Là đối thủ. Trần Tuấn Anh, người đã dỗ Hà Thanh Nhàn ngủ vào lúc đó, ngay lập tức vảnh tay lên. Cẩn thận đắp chăn cho cô ấy đi. Đi bên cạnh họ, hạ giọng, nhưng giọng điệu lại đầy kinh ngạc. Cái quái gì thế? Họ thật sự sẽ đối xử với chúng ta như là một đối thủ. Tôi nghĩ chỉ có khỉ đột mới có thể cùng với con người trở thành bạn tâm giao. Ánh sáng ở trong mắt của Chu Hoàng Anh lạnh như không. Tôi sẽ không nói. Trần Tuấn Anh làm động tác kéo khóa ở trên miệng. Vậy anh có biết ai đã ra tay lần này không? Lâm Ngọc Linh hỏi. Chà, đó là Leo. Leo? Lâm Ngọc Linh sững sờ. Có thật là anh ta không? Một người đàn ông có khuôn mặt giống với khuôn mặt của Chu Hoàng Anh hiện lên trong đầu cô. Và suy nghĩ của cô bùng nổ, gây ra phản ứng mạnh. Có một ý tưởng táo bạo xuất hiện ở trong đầu cô. Trong một khoảnh khắc, cô ấy không phải là run vai thở dài. Đó là đời nói dối. Nói dối. Chắc mình cũng nghĩ nhiều rồi. Không thể trùng hợp như vậy được. Leo không thể giống với Hoàng Anh. Chỉ là khí chất có một chút giống. Hẳn là như vậy. Đừng nghĩ nhiều. Ở đây ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, có thể sống được mấy tháng. Tuấn Anh cảm thấy hai người tâm tình không tốt, liền an ủi nói. Ra là thế, ai có thể tiêu thụ nó? Chu Hoàng Anh liếc nhìn Trần Tuấn Anh bằng ánh mắt ngu ngốc. Để quân khu phái anh đi. Trần Tuấn Anh nhận mình không phải là dân thường mà là quân nhân, có chức vụ chính thức. Khi gặp phải kiểu truy sát này, phản ứng đầu tiên nên là thương lượng. Không nên chạy một cách mơ hồ, nghĩ đến những người thân của mình bị tổn thương. Anh ấy buồn bực. Tôi thật sự muốn giết chết đám xấu xa bên ngoài, còn khiến cho Thanh Nhàn bị thương. Đi gọi điện thoại thương lượng đi. Đúng đúng đúng, anh là tốt nhất. Trần Tuấn Anh đảo mắt, đi tiếp xúc với người ở trong quân khu. Ngay khi cả tín hiệu của căn cứ bị chặn bởi phần mềm độc hại, bởi người ngoài, nó vẫn có thể phát và nhận được dữ liệu một cách thoải mái. Khi Trần Tuấn Anh xây dựng nơi này, công nghệ ở trong nước không hề tồi tàn. Nhìn thấy họ đang tiếp xúc với những người trong khu quân sự, trái tim Lâm Ngọc Linh lại thắt lại trong cổ họng, rồi bắt đầu nhìn xung quanh. Tuy nằm ở dưới lòng đất nhưng không hề có cảm giác âm thấp, trang trí chủ yếu là màu trắng xám trang nhã, nội thất đa số là gỗ nâu đỏ, nhìn thoáng và không trang trọng, rất tiện nghi. Có ba khu vực chính, một là khu vực chiếu sáng ban ngày, thu năng lượng mặt trời, khu vực thứ hai là khu vực sản xuất oxy, và là khu vực thứ ba là khu vực sinh sống. Ba khu vực rộng lớn này chia thành ba cộng đồng khác nhau. E rằng sẽ không ai phàn nàn khi phải ở đây, bởi vì tất cả đều được trang bị kỹ thuật hiện đại. Anh Hoàng Anh, sau này em có thể hỏi Trần Tuấn Anh để mượn chỗ này có được không? Sau khi khám phá khu vực xung quanh, Lâm Ngọc Linh lặng lẽ đi đến bên cạnh Chu Hoàng Anh. Em rất thích nơi này. Tuấn Anh đã cho cô ấy nhiều thứ nhỏ bé kỳ lạ trước đây, bao gồm cả vết cắn của nhện máu. Nếu cô ấy có thể có một sổ studio như vậy, cô ấy sẽ có thể mày mò một số thứ nhỏ. Em muốn có, đào một cái ở nhà. Có điều gì đó không ổn ở tai cô ấy, hay là Chu Hoàng Anh bị điên? Em nghe nói anh đã bảo đào nhà có đúng không? Cô chớp chớp mắt xác nhận với anh. Anh bảo, ở nhà đào một cái. Trong nhà không có tầng hầm, em có thể tự mình thiết kế, giao cho người giúp việc, giám sát thợ đào. Anh cũng có thể làm cho em một chỗ ở quân khu. Em thích mặt trời hay ở dưới lòng đất? Lâm Ngọc Linh thật là ngu ngốc. Cô nghĩ về kế hoạch tốt nhất và chỉ muốn Chu Hoàng Anh hãy giúp cô thuyết phục Trần Tuấn Anh. Nhưng cô không ngờ rằng anh lại để cho mình đào một sổ turi nhỏ riêng của mình, đầy đủ máy móc và hoang nhỏ. Đó là những gì cô ấy mơ ước. Lúc này đây cô kiễng chân ôm lấy anh. Em yêu anh chết mất. Em nên nói với anh sớm hơn, đó chỉ là một sở studio, có vẻ em rất phấn khích. Anh ôm lấy cô và dùng ngón tay thon dài vỗ nhẹ lên trán cô. Em trước đây không nghĩ tới. Lâm Ngọc Linh mỉm cười và nép vào trong vòng tay anh. Không đúng, tín hiệu từ khu vực quân sự vẫn chưa được trả lời. Trần Tuấn Anh bước tại chỗ hai người họ một lần nữa và đưa điện thoại di động cho Chu Hoàng Anh. Người trực hôm nay là Trịnh Thành Nam. Chu Hoàng Anh nói, đúng vậy, đó là tôi của ngày hôm qua và Vũ Hồng Hoàng của ngày hôm kia. Vậy thì... Mặt của anh thay đổi, người đàn ông cười lạnh. Trong con người sâu thẳm như là ngọc đen lóe lên một tia khát máu. Đây là sự kết hợp rõ ràng giữa bên trong và bên ngoài. Nhưng sao anh ta dám? Trần Tuấn Anh vẫn không tin. Tôi không tin điều đó. Không phải là vì Trần Tuấn Anh vẫn còn kỳ vọng vào Trịnh Thành Nam, mà là bởi vì tôi không tin rằng anh ấy sẽ ngu ngốc như vậy. Kế hoạch này có vẻ là liền mạch, nhưng miễn là Chu Hoàng Anh không chết, kể cả Trịnh Thành Nam lại viện cớ, sai sót sẽ bị lộ ra. Điều này sẽ không có ý nghĩa gì cả. Nếu người bên kia có cứu cánh của mình thì sao? Lâm Ngọc Linh nhẹ nhàng nói, ví dụ như một ngày nào đó sẽ có người bắt Thanh Nhàn đến uy hiếp anh thì sao? Trần Tuấn Anh nói không nên lời trong giây lát, nói một cách hợp lý. Nếu đây là những gì Chu Hoàng Anh nói, anh ấy sẽ ít nhiều cố chấp. Nhưng đây là những gì Lâm Ngọc Linh đã nói, anh ấy không thích hợp để phản bác. Thứ hai là không thích hợp để làm rối loạn, vì vậy anh ấy chỉ có thể im lặng. Đó không phải là Trịnh Thành Nam, anh ta lộ diện quá sớm. Đáng lẽ anh ta nên mai phục một lúc. Tuy nhiên hành động này sẽ bị áp chế từ trên cao. Chu Hoàng Anh đã đưa ra một câu trả lời thích hợp hơn. Rốt cuộc bọn họ phát hiện Trịnh Thành Nam làm chuyện sau lưng mình từ lâu, không có khả năng là bị uy hiếp, cũng không biết hành động này có bị dọa ai không. Trần Tuấn Anh buồn tẻ nói, cho dù biết là anh ta là ma, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Những người có thể phản bội chỉ có thể là bạn, chúng ta không bao giờ là kẻ thù cơ hội phản bội mình. Tôi hiểu được những chân tướng, tôi cũng đã hiểu được từ lâu. Anh nói thở dài, đi tới phía của Hà Thanh Nhàn ngồi xuống, giống như chỉ cần nhìn cô thôi cũng khiến cho anh cảm thấy dễ chịu hơn. Lâm Ngọc Linh muốn thuyết phục nhưng đã bị Chu Hoàng Anh ngăn lại. Anh khẽ lắc đầu tỏ thái độ với cô. Cô không khỏi bối rối. Căn cứ nhỏ này tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ. Môi trường cũng không tệ. Cô tranh thủ thời gian này để cải tiến hệ thống. Trước đây tôi luôn nghĩ vì tôi không có thời gian và thiết bị, bây giờ nó đã sẵn sàng, mọi thứ đều có sẵn. Sau khi nghiên cứu các thứ, Lâm Ngọc Linh trực tiếp kế thừa truyền thống tốt đẹp của thầy, có thể bận rộn và không bao giờ nghỉ ngơi, có thể học tập không bao giờ cầu thả. Bận đến 3-4 giờ sáng, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoàng Anh vẫn đang chở cô đi ngủ. Cô gái hối lỗi nói, xin lỗi, để cho anh đợi em lâu như vậy. Em đi ngủ được chưa vậy? Người đàn ông không quan tâm. Chà, anh cũng mệt rồi. Cô bước đến ôm eo anh, nâng cằm và mỉm cười với anh. Em đã cải thiện được một hệ thống và hiện tại phạm vi phát hiện đã mở rộng trở lại. Thầy đã khen em nếu thầy biết điều đó. Chu Hoàng Anh ôm cô vào trong lòng. Em chỉ nghĩ rằng thầy của em sẽ khen ngợi em. Vậy anh muốn khen em sao? Đôi mắt của cô sáng ngời. Khen em, được rồi. Không có sự chân thành nào cả. Lâm Ngọc Linh đang có tâm trạng tốt, sau một miếng khịt mũi lạnh lùng, cô không quan tâm đến người đàn ông này nữa. Thần kinh não căng thẳng của cô lúc này đã được giải tỏa, lúc này cô không buồn ngủ. Trước khi Chu Hoàng Anh đưa cô vào ký túc xá, cô đã ở lại, ngủ thiếp đi ở trong vòng tay anh. Nhìn khuôn mặt ngủ say của cô ấy một lúc lâu, Chu Hoàng Anh cúi xuống và đặt một nụ hôn giữa hai hàng lông mày của cô ấy. Đây là lần đầu tiên trong đời anh đợi một người lâu như vậy, người kia lại ngủ thiếp đi mà không hề bày tỏ gì với anh ấy. Điều nhỏ nhặt này luôn làm cho anh ấy ngạc nhiên và phá vỡ điểm mấu chốt của chính mình. Để cho anh ấy yêu thương, đối tốt với cô ấy, đó là một sự mãn nguyện lớn. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lâm Ngọc Linh ăn sáng xong, dành hết tâm trí cho sự nghiệp nghiên cứu của mình. Chu Hoàng Anh ở bên cạnh cô và họ không thể hoàn thành những gì họ đã làm. Bên kia, Hà Thanh Nhàn và Trần Tuấn Anh chơi trò chơi cùng nhau. Bốn người họ không cảm thấy căng thẳng vì đã bị rượt đuổi và cuộc sống của họ thoải mái hơn bình thường. Bỗng nhiên có tiếng kêu bíp bíp, điện thoại di động của Lâm Ngọc Linh đột nhiên vang lên. Anh Hoàng Anh, làm ơn xem ai gửi đến nó. Cô không nhìn lên mà nói với Hoàng Anh, An Mạch. Khi cô ấy ngắc đến, anh ấy lại không mấy thân thiện. Tại sao An Mạch lại tìm cô ấy? Lâm Ngọc Linh dừng tay gõ bàn phím và quay đầu qua, thấy An Mạch gửi dấu hỏi chấm, cô ấy lập tức mỉm cười. Anh ấy đang hỏi tại sao em lại không ở bệnh viện quân y. Trước đây chúng em không đồng ý chơi trò chơi cùng nhau. Anh ấy vừa gửi một ký hiệu, em có biết không? Ừ, em biết. Nói xong câu này, Lâm Ngọc Linh nghẹn họng, ngượng ngùng cười cười. Ngoại trừ chuyện này, anh ấy không có chuyện gì khác muốn hỏi em cả. Em đoán chắc là thế này. Cô ấy giải thích khá rõ, nhưng biểu cảm của Chu Hoàng Anh lại không cải thiện một chút nào. Giọng của anh ấy lạnh lùng bình tĩnh, với một sự lạnh lùng sâu sắc. Ừ. Lúc này An Mạch gửi thêm một dấu bằng, tiếp theo là dấu hai. Dấu bằng. Lâm Ngọc Linh sợ rằng anh ấy thật sự đang ở bệnh viện chờ cô ấy, nên chỉ cầm lấy điện thoại gửi đi ký hiệu. Trước mặt anh, em lại chơi trò chơi thì thầm với những người đàn ông khác. Ánh mắt Chu Hoàng Anh chìm xuống, ngón tay thon dài nhéo cằm cô. Con người anh ấy lúc này có vẻ giống như sư tử, mang đậm tính chiếm hữu và tức giận. Lâm Ngọc Linh dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở trước mặt. Không phải lời thì thầm, thì lúc trước em đã chơi trò chơi với một người bạn và anh ấy cũng ở đó. Vậy nên chúng em thích nói chuyện theo kiểu này với người bạn đó. Em nghĩ điều đó thật là tuyệt và vui vẻ. Ồ, bạn nào? Nữ là nữ. Linh lại giơ bàn tay nhỏ bé lên. Nếu là nam, em sẽ bị sét đánh. Mới chỉ nói được một nửa, môi của cô bị đắc ngón tay người đàn ông ấn vào. Ánh mắt của anh ấy nóng bỏng, Lâm Ngọc Linh má hơi ửng hồng. Em không được phép nói như vậy. Anh ấy ra lệnh, khí thế của anh như là che gãy khiến cho tâm cô rung động từng chữ. Hiểu rồi, cô ấy thì thầm đáp lại. Sau đó vấn đề này đã được bỏ qua. Anh ấy sẵn sàng cho cô một không gian riêng, không mảy may đoái hoài đến những kẻ ăn chơi trác táng như là Tuấn Anh. Một mình anh ta cũng không thể bắt cóc người vợ trẻ của mình. Lâm Ngọc Linh lại bắt đầu sự nghiệp vui vẻ của mình, nhưng dù sao thì cô cũng không thể bình tĩnh lại được. Khuôn mặt của Chu Hoàng Anh cứ tái đi tái lại ở trong tâm trí cô. Đúng rồi, chắc chắn là cô ấy đã bị anh ta sát hại, và cô ấy thậm chí còn không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Cô lại đặt đồ trong tay xuống. Em đi dạo một chút. Ừ. Người đàn ông ở một bên đang tập trung xem bản đồ nhẹ nhàng đáp lại. Ra khỏi phòng mổ, Lâm Ngọc Linh vô định bước đi. Nơi này thực sự là lớn ở đây, chỉ cần một khu vực sinh sống cũng đủ để cho cô ấy đi mỏi chân. Suy cho cùng đó là dãy ở dưới lòng đất vô giá trị. Đào sâu và to còn có cả tháp canh, nhưng tháp canh này chỉ là một điểm nhìn, sử dụng công suất cao của kính thiên văn để nhìn lên. Có vẻ như Trần Tuấn Anh đã ở lâu và cảm thấy rằng mình đã bị săn lùng, vì vậy anh ta nghĩ ra thiết kế một nơi như vậy. Cô có hứng thú với căn cứ của tôi như vậy không? Trần Tuấn Anh tới pha cà phê cho Hà Thanh Nhàn, nhìn thấy Linh cách đó không xa nhìn thoáng qua. Anh ta nhấn cổ họng hét lớn. Có muốn không? Tôi sẽ đưa nó cho cô mượn. Lâm Ngọc Linh nghe thấy tiếng động xoay người bước đi. Tại sao anh lại ở đây làm chuyện lớn như vậy? Đó hẳn là do số lượng lớn cần được phê duyệt. Trần Tuấn Anh trả lời một cách tự nhiên. Nhưng tất cả những thứ ở đây đều là do tôi tự làm. Tự mình chỉ tiêu, anh là quân nhân, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Chậc chậc, nếu tôi là quân nhân bình thường, tôi sẽ có thể đi theo bố mình sao? Cô cau mày nói, Trịnh Thành Nam thì sao? Anh ấy hẳn là không phái người thường có đúng không? Đương nhiên là không phải. Bố anh ấy là sĩ quan ở trong quân khu, anh ấy từ nhỏ đã có ông ngoại và ông nội chống đỡ. Trần Tuấn Anh đột nhiên ngừng nói, gãi gãi sau đầu. Trần Tuấn Anh muốn nói trước, chắc chắn địa vị của anh ấy không phải là một đối tác nhỏ. Lâm Ngọc Linh tin rằng Trần Tuấn Anh và Chu Hoàng Anh sẽ không giấu cô bất cứ điều gì, nhưng điều đó không quan trọng với cô và điều đó là nguy hiểm. Họ nhất định sẽ bảo vệ cô mà không nói một lời nào, gây nguy hiểm đến bản thân cô. Trịnh Thành Nam sao? Có lẽ là người đó. Đã như thế này, tại sao anh ấy vẫn gây bất lợi cho anh? Tôi cũng tò mò, đây có thể coi mình là tình bạn cách mạng, nhưng ai biết anh ta lại muốn làm gì? Trần Tuấn Anh nhắc tới Trịnh Thành Nam, Lâm Ngọc Linh từ đó nghĩ đơn giản, cũng không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa. Từ đó hai người chuyển sang trò chuyện với Hà Thanh Nhàn khi cô ấy còn đi học. Sau khi trò chuyện, cà phê được pha nhanh chóng, cả hai cùng nhau rời đi và đến một căn phòng nhỏ nơi Trần Tuấn Anh và Hà Thanh Nhàn sống. Lúc này Hà Thanh Nhàn đang ngồi trên bộ sofa xem TV, cô như một đống bùn đất nép vào ghế sofa. Hai tay như không làm việc gì, một bên nghiêng đầu lại nhặt đồ ăn vặn bằng miệng của cô ấy. Nó có vẻ rất ngon. Thanh Nhàn, cậu đang bị thương, không thể nằm như thế này được. Lâm Ngọc Linh thở dài đi tới bên cạnh của cô nâng cô lên. Đau quá, nghe tới nơi này. Linh thân yêu của tớ, tớ sẽ không sao đâu. Hạ Thanh Nhàn nói, cầm lấy ly cà phê ở trong tay Trần Tuấn Anh. Trần Tuấn Anh, anh cũng là người vô tâm. Cô ấy vừa trải qua phẫu thuật, có thể uống cà phê được không? Cứ ở đây tôi sẽ bị hai người chọc giận mất. Trần Tuấn Anh xấu hổ cúi đầu. Lúc trước anh ấy bị thương uống cà phê, vết thương rất nhanh liền lành lại. Không có nghe nói, có di chứng gì nên cũng không quan tâm với chuyện này. Hạ Thanh Nhàn nói rằng cô ấy muốn uống, nên anh đương nhiên có thể thỏa mãn cô. Này, cậu thật là khắt khe, những người bên cậu lâu ngày sẽ trở nên khắt khe như vậy thôi. Thanh Nhàn phàn nhàn, quên đi, tớ nên biết tớ không khống chế được cậu, uống đi. Linh lại thản nhiên tìm một chỗ ngồi xuống, ôm đầu hờn dỗi hai người. Không đợi hai người nói hết, mọi người bên ngoài nhập mật mã, tiếng kẹp cửa vang lên. Lâm Ngọc Linh di chuyển tay của mình và tập trung vào âm thanh. Đầu tiên đập vào mắt cô là một cái bóng màu xanh đá cây quân đội. Người đàn ông đang dựa nửa người vào khung cánh cửa, chiếc quần tây cắt xén trông anh rất đặc biệt, với một vết sẹo ở trên mắt cá chân lộ ra. Cô ngẩng đầu lên ngay lập tức, thoáng vẻ tức giận nhảy ở trên mặt của người đàn ông, tức dùng mình. Cô ấy dường như chỉ nói ra ngoài đi dạo và không nói với anh ấy rằng cô ấy sẽ đến với Hạ Thanh Nhàn. Anh Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh trượt tới trên người của anh như một con trạch, vòng tay bằng ngọc trắng ôm lấy eo anh. Em vừa mới gặp Hạ Thanh Nhàn ở đường, lần sau nhân nó cho anh biết, hiểu chưa? Lâm Ngọc Linh gật đầu như là gà mổ tóc. Em biết rồi, chắc anh cũng tìm em nhiều rồi, lỗi của em, anh thật là đáng yêu, dễ thương. Cái gật đầu thờ ơ của Chu Hoàng Anh có thể coi như một câu trả lời. Tốt, mỗi lần cô dỗ anh cứ như là cô vừa trải qua một trận đại chiến. Được rồi, không rắc cơm cho chó. Trần Tuấn Anh nói rằng anh ấy với Hà Thanh Nhàn đã bị rắc cơm cho chó, vì vậy anh ấy đặc biệt không vui. Chúng ta cũng có thể nấu cơm chó cho họ mà. Hà Thanh Nhàn uể oải nâng người lên, móc cổ anh, di chuyển môi trên và hôn lên má anh. Sau đó cô trượt xuống ghế sofa và nép mình. Trần Tuấn Anh đang ngồi sững sờ, nhếch mép bất động, hoàn toàn quên mất phản ứng. Những ngày sau đó, bất cứ khi nào đến đây, Lâm Ngọc Linh đều nghĩ đến cảnh này và không khỏi thở dài. Vô thường của cuộc đời, vô thường đối với những điều tốt đẹp ban đầu, sẽ theo bong bóng, vỡ tan tành, không cho người ta may mắn, thậm chí là mất cảnh giác. Các bạn vừa nghe xong tập số 49 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần, hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.